Trong màn ảnh, Hà Mạn Nhân lúc Tạ Vũ còn ngơ ngác lấy nhẫn ra đeo vào ngón tay út của anh. Không nói lời nào, em coi như là anh đồng ý rồi. Trong phòng khách mọi người đã cười đến nghiêng trái ngã phải. Tạ Vũ từ sau lưng ôm Hà Mạn ôm thật chặt. Lưng Hà Mạn kề sát ngực anh, cả người bị bóp nghẹn lại. Cô bỗng nhiên nhớ tới thứ gì, xoay người hỏi Tiểu Hoàn. Đúng rồi, các cậu ngày đó rốt cuộc là an bài tiết mục gì? Hoa và bong bóng cũng chưa dùng đến, thật đáng tiếc. Tiểu Hoàn đang muốn nói, bị Tạ Vũ ngăn cản. Ai bảo em hôm đó tức giận, vậy cả đời cũng không cho em biết. Mọi người đã về hết, phòng khách yên lặng. Hà Mạn vừa rửa chén một vừa nhìn cách đó không xa trong phòng khách có cây thông Noel cùng và trên bàn tràn đầy đồ ăn vặt không biết như thế nào, bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Không có bữa tiệc nào không tàn, nếu nó không kết thúc cũng chẳng được gọi là thời gian tốt đẹp. Cô cũng không rõ vì sao, chỉ là đột nhiên rất muốn khóc. Như hạnh phúc đến một cách bất ngờ tất nhiên sợ hãi sẽ mất đi. Là ai nói, hạnh phúc là sự lặp đi lặp lại khát vọng. Cô tin tưởng rằng bây giờ mình thực sự hạnh phúc, bởi vì cô mong muốn mỗi ngày trôi qua, không sợ không thú vị cũng không cần cảm giác mới mẻ khác. Chỉ cần hai người như vậy từ từ già đi là được rồi. Đôi mắt bất giác có chút ướt át, khóc cái gì, Tạ Vũ bưng cái chén đi tới, giật mình, không có gì em cũng không biết, hay đang, có, phải không, đi, Hà Mạn trừng mắt nhìn anh, tiếp tục cúi đầu rửa chén. Tạ Vũ lặng lặng nhìn, mở miệng gọi cô, Mạn, sao, em có nhớ đã từng nói với em hay không, anh vì sao mà nói yêu em? Hà Mạn nở nụ cười, nhớ rõ, đàn anh phụ trách đón người mới đến, giúp đàn em nữ khiêng hành lý vào ký túc xá trong lúc vô ý nhìn lướt qua nhà rửa, nhìn thấy một cô gái xoay lưng về phía anh rửa chén. Anh không biết tại sao liền miên man suy nghĩ, nếu ngày nào đó mình có bà xã, bóng dáng rửa chén sau khi ăn cơm xong, có phải là cái dạng này hay không? Anh bị đóng băng ở đó, im lặng nhìn cô gái này, tưởng tượng đến tương lai, cho đến khi có cô gái khác từ trong toilet rửa mặt đi ra, nhìn anh đứng như trời trồng ở đó, sợ tới mức hét ầm lên. Biến thái ahat, đàn em lúc này mới xoay người lại, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc dài của cô, khi quay đầu, mang theo những tia sáng lấp lánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó, anh và cô gái đã hét lên. Biến thái ahat, kết hôn, ngoại trừ thét chói tai em cũng sẽ rửa bát mà. Hà Mạn tức giận đem xà bông nặn vào trên tấm bọt biển. Mặt của em không đẹp bằng bóng dáng của cô ấy sao? Anh đã không còn nhớ rõ bóng dáng của cô ấy nữa. Anh chỉ nhớ rõ em, cách chương.